Hệ thống huyết mạch, chương 7, 7, thu thập huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chú của tác giả. Tôi biết nhiều bạn không đọc ghi chú của tác giả nên tôi quyết định đặt nó ở đây. Đầu tiên, cảm ơn tất cả các bạn đã thêm cuốn tiểu thuyết này vào thư viện của mình. Đặc biệt cảm ơn những người đã thực sự đọc nó. Nhận xét, đánh giá và bình chọn. Arigato. Thứ hai, kể từ bây giờ sẽ phát hành hàng ngày. Nếu tôi không phát hành một chương trong một ngày, tôi sẽ đảm bảo rằng sẽ phát hành hai chương vào ngày hôm sau. Ba, phiếu bầu sẽ quyết định xem tỷ lệ phát hành có tăng từ 7 chương mỗi tuần lên cao hơn hay không. Vì vậy, nếu bạn chưa bỏ phiếu, bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ vì tôi đã quyết định nghiêm túc với cuốn tiểu thuyết này. Chúc bạn đọc vui vẻ. Đây là học sinh cấp 2 giỏi nhất của chúng tôi. Endrick Oslop, em ấy đánh thức huyết mạch cấp A cho phép em ấy biến đổi không gian theo ý muốn của mình. Hiệu trưởng Will giải thích, nó giống như sự kết hợp của viễn tưởng, lực hấp dẫn và một phần dị năng không gian. Tôi quên rằng từ năm 8 tuổi, huyết mạch của em ấy đã được truyền qua 4 điểm khiến em ấy trở thành Zulu trẻ nhất được xếp hạng trong lịch sử về hỗn huyết. Hiệu trưởng Will nói thêm, hai thanh tra có vẻ mặt hoang mang khi họ nhìn chằm chằm vào cậu bé đang chiến đấu với AI droid hình người. Hiện tại, Endrick đã nhảy lên 2 mét và đẩy tay xuống dưới trong khi hạ xuống. Mái tóc đen xoăn của cậu ấy bồng bềnh ngược lên trong quá trình này. Một lực lạ đột ngột đẩy chiếc droid lao thẳng về phía cậu ta từ phía trước. Rầm, lực lượng khiến droid khuỵu xuống nhưng trước khi cậu bé có thể tấn công lại để kết liễu nó. Hai con bot khác có ngoại hình tương tự đã lao vào cậu từ cả hai phía. Cánh tay của chúng hiện đang có hình dạng giống như khẩu súng bắn ra một chùm tia giống như laser về phía Endrick khiến cậu ta phải nhảy lùi lại phía sau. Né tránh các chùm tia. Tôi nghe nói rằng cậu ta có thể gửi ý chí của mình đi xa tới 2 km và cũng có thể nâng lên đến 800 kg bằng trí óc của mình. Điều đó có chính xác không? Thanh tra Blob đặt câu hỏi với vẻ hào hứng khi quan sát. Tốt hơn nữa, chỉ cần xem làm thế nào sẽ đánh bại 3 con robot đó. Hiệu trưởng Will có vẻ thích thú với phản ứng của họ nhưng ông ta không muốn họ bỏ lỡ Endrick đánh bại AI cấp 3. Có thứ gì đó em ấy vẫn chưa sử dụng. Câu nói của hiệu trưởng Will khiến họ một lần nữa cảm thấy hồi hộp. Họ đã rất hài lòng với những gì họ thấy nhưng hiệu trưởng Will tuyên bố cậu bé thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì họ mong đợi. Nam sinh trung học chiến đấu với 3 con bot đã nhảy lộn ngược 2 lần trong không khí để tránh một số đường đạn trong quá trình này. Sau khi hạ cánh cách xa vài feet, cậu ta trượt lùi lại vài cm. 3 droid lại lao về phía cậu ta. Kẻ ở giữa bắn ra một luồng điện tanh tách. Endrick đẩy lòng bàn tay phải ra để đáp trả. Một lực lạ đã đẩy lưới về phía sau và nó kết thúc bằng việc che đậy con bot đã bắn nó về phía cậu ta. Droid bị mắc kẹt bởi tấm lưới mà nó bắn ra và bắt đầu lao vào cố gắng giải thoát cho chính nó. Hai droid còn lại tiến gần Endrick. Đôi tay của chúng biến thành một lưỡi kiếm phát sáng màu xanh dài 2 feet. Chúng vung một cú vào cậu ta. Endrick vẫy tay phải về phía trái. Hành động của cậu ta khiến AI ở bên trái lệch sang phải một chút. Do đó khiến nó va chạm với lưỡi kiếm của con droid bên phải. Scree-vvv, cánh tay và lưỡi dao va vào nhau. Lưỡi kiếm của droid ở bên phải cắt sâu 7 inch vào cánh tay hoặc droid ở bên trái. Droid đã cố gắng rút lưỡi kiếm của mình ra khỏi cánh tay đồng bạn của nó nhưng có vẻ khó khăn. Trong quá trình chúng cố gắng làm điều đó, cậu bé đặt ngón tay phải lên trán và nhìn chằm chằm vào các droid. Phân tích cấu trúc, ý chí của cậu ta quét khắp cơ thể của các droid từ đầu đến chân và trong giây tiếp theo có thể nhìn thấy một nụ cười tâu toét trên khuôn mặt cậu ta. Ok, ngay lập tức những lời đó được thốt ra. Cậu ta duỗi thẳng cả hai tay ra theo kiểu nắm chặt. Tại thời điểm này, các droid đã cố gắng giải thoát cho mình và tiến về phía cậu ta, nhưng ngay lập tức cậu ta nắm chặt tay của mình. Các droid có cảm giác khó tả về một thứ gì đó đang bò xung quanh bên trong của chúng. Endric đột nhiên dùng sức kéo bàn tay đang nắm chặt của mình lại. Duệ, duệ, dương của các droid bị xé toạc từ bên trong và một vật thể hình tròn bay ra khỏi đó. Phịch, phịch, cả hai droid đều rơi xuống với các ổ điện phát sáng màu xanh lam của chúng bị bốc khói trong quá trình này. Cả hai vật thể đều hạ cánh trên tay phải của Endric. Nhìn kỹ hơn, đó là một vật thể có kích thước bằng lòng bàn tay em bé phát sáng màu xanh lam. Endric có thể cảm nhận được nguồn năng lượng từ nó. Chéo, chéo, đột nhiên, hai chùm tia được bắn về phía Endric từ phía trước. Chuyển hướng, mặc dù nó được cho là một cuộc tấn công lén lút từ droid thứ ba. Endric đã cảm nhận được nó và né tránh kịp thời. Droid thứ ba đang tiến về phía cậu ta sau khi xé toạc tấm lưới. Endric đẩy tay ra về hướng droid đang lao tới. Nắm chặt tay như đang nắm chặt một thứ gì đó. Và rụt tay lại. Duệ, tình huống tương tự lặp lại chính nó. Phần giữa ngực của con droid bị xé toạc ra khỏi bên trong và một vật thể nhỏ màu xanh lam giống như trước đó đã bay ra ngoài hoặc nó hạ cánh trong tay của Endric. Ánh sáng trong mắt droid mờ đi khi nó cũng rơi xuống đất. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Các học sinh ngồi trên hàng ghế khán giả bắt đầu hò reo ầm ĩ. Hầu hết cô gái gọi tên cậu ta với sự ngưỡng mộ. Cậu ấy phản ứng bằng cách đặt tay trái lên đầu và xoa tóc ra sau một cách lịch lãm. Cậu ta bắt đầu đi về phía góc tây bắc trong khi ba vật thể lơ lửng trên lòng bàn tay cậu ta. Cậu ta đã làm thế bằng cách nào? Ý chí của cậu ta đã rút lõi ra khỏi cơ thể droid. Thanh tra Dylan đặt câu hỏi với vẻ không tin. Khả năng điều khiển từ xa của cậu ấy có thể đi xuyên qua các vật thể rắn. Thanh tra Blob cũng có cùng một cái nhìn hoài nghi khi ông ta nhìn chằm chằm vào Endric đang đi về phía họ từ trên cao. He he, có nhớ khi tôi đề cập đến khả năng điều khiển từ xa của cậu ấy cũng có hiệu ứng không gian không? Ý tôi là thế này. Hiệu trưởng Will nói với vẻ thích thú. Endric đi đến cuối sân tập và nhìn chằm chằm lên phía trên. Nơi bốn người đang ngồi. Tôi tin rằng cái này thuộc về ngài. Endric hơi đưa tay phải lên. Phần lõi của các droid trôi lên phía trên về phía bốn người. GT, GT, lớp 3C, khu trường học cấp 3. Cách trường.